Mà Thế Đại trở về. Chương 1458, đợt thứ nhất rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cùng Phạm Rằng Co bỗng nhiên triển khai. Chém giết ở giữa trong vài giây. Liền đã bạo phát mấy vòng ngươi tới ta đi công thủ chi tranh. Vũ khí va nhau trận trận vang lên không ngừng. Bởi vì cực cao năng lượng ba động va chạm. Cũng tạo thành hội trường trên đài cao trong nháy mắt hoàn toàn khuôn mặt. Chăm chú chuẩn bị chàng biến thành phế tích. Mặt đất từng đạo tê liệt dấu vết. Càng làm cho phủ kín thảm đỏ trong hội trường đầy dẫy thương di. Ghế khách quý người sớm đã chạy trốn lẫn mất tránh. Trần từ các loại trưởng lão thân một bên càng là có mấy cỗ cực mạnh binh lực trông coi. Mông Vĩ một người khó có thể giết đi vào. Đành phải cùng địch phe nhân mã lượn vòng. Diệp Tử Bác đơn thuần không may. Sở Hàm từ đầu đến cuối đều không đã cho hắn một cái con mắt. Tại cùng Phạm đối oanh thời điểm ngược lại là trực tiếp đem hắn chấn cái trọng thương. Lần này tình huống càng có thể nổi bật ra. Diệp Tử Bác tuy nói là ngay sau đó kinh thành khu vực thủ lĩnh. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng lớn nhất không có uy hiếp một vị. Hoặc là nói căn bản không để vào mắt qua. Cho nên khi phía dưới Diệp Tử Bác ngã xuống đất ngất đi. Trừ mấy tên cao tầng trách trách vù vù sợ hãi kêu lấy khiến người ta đi cứu. Khoảng cách gần nhất Sở Hàm cùng Phạm. Lại căn bản không để ý người này chết sống. Toàn thân tâm đặt ở đối phương thế công bên trên. A, thật sự là không nổi. Chỉ là cấp 7 vậy mà liền có thể đánh với ta thế lực ngang nhau. Phạm Âm Ngoan dùng hai thanh đoản đao kẹp lại Sở Hàm tu la chiến phủ. Thanh âm mang theo không ai bì nổi phách lối. Sở Hàm mặt không biểu tình. Nói rõ ngươi thật sự là yếu thành cặn bã. Nếu không phải cái này hai thanh đoản đao. Ngươi chỉ sợ đã sớm bị ta một búa răng rác. Phạm trong tay đoản đao hiển nhiên không giống bình thường. Tuy nhiên nhìn như không có chút nào đặc điểm. Nhưng có thể tại nhiều như vậy vừa đi vừa về phía dưới ngăn lại tu la chiến phủ chả không tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được nó bất phàm. Bị Sở Hàm âm thanh sặc Phạm trong lòng tức giận nảy sinh. Hét lớn một tiếng thì bão tố bay ra bản thân toàn bộ thể nội năng lượng. Oanh! Một cỗ bốc lên ba động như vậy bạo liệt. Lập tức nổ tung hình thành hơn mấy chục mét khí lãng. Ở vào trung tâm nhất Sở Hàm lập tức bị đập vào mặt thế công chỗ ép. Luân phiên lui lại mấy bước. Mà người chung quanh vận khí thì không hề tốt đẹp gì. Rất muốn xông tới cứu Diệp Tử Bác mấy người. Còn không có tới gần liền bị chấn đến nội thương. Diệp Tử Bác càng là lại một lần bản thân bị trọng thương. Thậm chí lập tức bị khí lãng đụng bay. Hung hăng ngã ở phía xa. Xương sườn đều đứt gãy tận mấy cái. Có điều cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Không đến mức mất mạng. Quảng cáo. Trần Từ cuống quýt mệnh lệnh mấy người đem Diệp Tử Bác kéo trở về. Sau đó mang theo số lớn cao tầng nhân mã. Tại thủ vệ quân hộ tống bước kế tiếp bước hướng phía sau thối lui. Lúc này Tống Tiêu nơi này. Thì là tiếp cận chiến đấu khâu cuối cùng. Có Hắc Mang chiến đội kịp thời trợ giúp. Cùng Trần Thiếu Gia không ngừng phát lực. Tống Tiêu cuối cùng đuổi tại lại một nhóm đại bộ đội xông lên trước đó. Trèo lên máy bay trực thăng. Ba, hắn vừa bò lên liền vội vàng bị mục tư lệnh một thanh kéo lên đi. Dị thường khẩn trương tại Tống Tiêu máu me khắp người trên quần áo xem xét. Làm bị thương thì sao? Nhanh băng bó một chút. Đoạn Giang Vĩ vội vàng xuất ra y dược dương. Sau đó cấp tốc hướng về phía trước phi công mệnh lệnh. Toàn viên rút lui. Xoát, mười mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh rời đi chiến khu. Hướng phía khu vực bên ngoài bay đi. Chính như Sở Hàm trước đó suy đoán. Đoạn Giang Vĩ đoạn thị chiến đoàn binh lực không đủ. Căn bản không có nhiều người có thể mang tới. Lần này xuất hiện hoàn toàn là một lần tạo thế. Mục đích đạt thành sau trọng yếu nhất sự tình, cũng là tranh thủ thời gian mang theo mục tư lệnh bọn người rút lui. Tuy nhiên không rõ ràng này thời cơ trong khoang thuyền bốn người đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng là lấy kinh thành nguyên lão đoàn cái kia lo lắng bộ dáng. Không khó suy đoán không đi nữa. Đối phương sẽ dùng tới cái dạng gì khủng bố vũ khí. Cùng bọn hắn đến một trận ngươi chết ta sống. Tống Tiêu Tại tiếp nhận y dược dương về sau, thì một thanh xé mở chính mình y phục. Trên thân máu me đầm đìa vết thương xem ở chàng mấy người hoàn toàn tĩnh mịch nói không ra lời. Tống Tiêu lại không phát giác gì, tựa như cảm giác không thấy đau. Mày cũng không nhăn một chút liền bắt đầu cho mình bôi thuốc. Động tác thuần thục hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Người, Mục Tư Lệnh lập tức nghẹn lại. Hắn quả thực nghĩ không ra chính mình cái này cháu ngoại tại tận thế bên trong. Đến tột cùng ăn bao nhiêu khổ. Thật không nghĩ tới, ngươi lại chính là Mục Tư Lệnh cháu ngoại. Đạn Giang Vĩ lại là trong mắt mang theo thưởng thức. Hướng về phía Tống Tiêu mở miệng. Tống Tiêu hé miệng cười một tiếng. Lúc này máy bay trực thăng đã bay khỏi nguy hiểm khu. Hắn cũng triệt để trầm tĩnh lại. Đạn trên đem không trách ta lúc đầu tại ngươi khu vực ẩn núp liền tốt. Lời này vừa nói ra, Mục Tư Lệnh bọn người không hiểu ra sao. Đạn Giang Vĩ biểu lộ trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Lạc Tiểu Tiểu lại là phốc, cười một tiếng, xem kịch vui giống như nhìn qua Đạn Giang Vĩ. Tuy nhiên ta không có minh bạch tình huống như thế nào. Có điều tựa hồ ngươi thiệt thòi lớn. Đâu chỉ, Đạn Giang Vĩ mặt đen lên. Trong nháy mắt phân tích ra tiền căn hậu quả. Ta trước đó tại Vương Nam cái kia gặp qua ngươi. Ngươi lúc ấy cũng đã là nanh sói ám bộ thành viên. Tống Tiêu nhẹ nhàng vừa nhấc mắt. Đáy mắt tràn đầy trêu chọc. Đúng vậy a, ta là vị thứ nhất nanh sói ám bộ thành viên. Tại ngươi khu vực thời điểm. Cũng đã là sở hàm ca trực hệ cấp dưới. Nắm thảo. Đạn Giang Vĩ một tiếng giận mắng. Sở hàm cái này hỗn đản. Tống Tiêu trợn trắng mắt. Hiện tại kết quả chẳng lẽ không hài lòng. Nếu không phải ta, ngươi chỉ sợ cái này lúc sau đã là nanh sói mặt đối lập. Đạn Giang Vĩ nghĩ lại. Gật đầu nói. Xác thực như thế, ta cũng không muốn cùng An Định khu vực một cái hạ tràng. Tống Tiêu nhất thời sững sờ. Tin tức truyền nhanh như vậy. Đoán chừng ngày mai toàn thế giới đều biết. Đạn Giang Vĩ buông buông tay. Sau đó hướng về phía hoàn toàn nghe không hiểu Mục Tư Lệnh bọn người tố cáo. Là như thế này Tư Lệnh. Lạc lão, sở hàm tên này làm việc quá không đứng đắn. Hôm qua trực tiếp mang theo hắc mang chiến đội. Chạy đến An Định khu vực đem chỉnh cái căn cứ đều cho diệt. Các ngươi nói, có phải hay không bệnh thần kinh a? Câu nói sau cùng mấy người đều không nghe thấy. Ngay sau đó Mục Tư Lệnh bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đoạn Giang Vĩ nói ra tin tức này. Quảng cáo, trong vòng một đêm, diệt An Định, nắm thảo, cái gì thiên sát hành động ác như vậy? Khục, Mục Tư Lệnh vội vàng hắng giọng để cho mình tỉnh táo một chút. Lạc Minh nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng. Lập tức nhảy dựng lên. Sở hàm tiểu tử nghiêu như vậy. Còn có cái gì gọi hắc mang chiến đội? Thì vừa mới cái kia 30 người. À đúng, thì cái kia 30 người. Diệt An Định khu vực. Đạn Giang Vĩ lại một lần cường điệu gật đầu. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ thông qua máy bay trực thăng cửa sổ. Ánh mắt phức tạp hướng phía dưới chiến khu nhìn lại. Lúc này chiến đấu đã bày biện ra gay cấn. Từ trên cao nhìn xuống hắc mang chiến đội càng thêm rõ ràng. Bọn họ phân tán tại biển người bên trong. Cùng tự mình làm trung tâm hình thành từng cái điểm. Chung quanh làm theo khắp nơi đều là bị chém giết tử vong địch quân. Lạc Tiểu Tiểu nghe hồng quang đầy mặt. Ta sở hàm ca ca cũng là lợi hại. Đạn Giang Vĩ cảm thán nói. Nào chỉ là lợi hại. Thực lần này khuynh sao đại chiến nếu không phải sở hàm. Chúng ta thật đúng là ra không được. Gia hỏa này quả nhiên là cái kỳ tích a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.